Ánh nắng từ ban công chiếu vào, làm bừng sáng cả căn phòng. Anh không quan tâm tới hương hoa chim muông ngoài cửa sổ. Với nắng và gió, chỉ cần có cô ở trên giường, chỉ cần yên lặng ngắm nhìn, ở bên cạnh là đủ rồi. An Chỉ Nguyệt đột nhiên tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Cô đột ngột bật dậy, hoảng hốt nhìn căn phòng, thở hổn hển và mồ hôi nhễ nhại. Không có ai trong phòng, và đồng hồ trên tường hiển thị 1. Không không, cô chắc chắn rằng mình đã an toàn vào lúc này. Cô cũng trấn an mình, khẽ thở phào. Đây là lần thứ 2 cô thức dậy trong ngôi nhà của Bộ Dực Thành. Căn phòng quen thuộc, trang phục quen thuộc, cách trương.